Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 21, cửa đá. Toàn lực của mình một quyền nện ở đầu người trên, chính là chân nguyên tầng 6, tầng 7 cao thủ vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là cái này dị thú bị nện ở trên đầu đều không chết. Thậm chí giống như chỉ là ngắn ngủi bị nện mộng rồi. Liền trọng thương cũng không tính là, đây cũng quá kinh khủng rồi a. Không chút do dự, mang theo Chu Quả, Tần Phong lập tức chạy trốn. Giống, giống, giống, giống, từng cái dị thú đều phẫn nộ rồi, điên cuồng truy sát Tần Phong. Kỳ thật nơi này khoảng cách lực lượng thần bí đầu nguồn còn có muốn làm tầng một khoảng cách. Coi như là loại địa phương này cũng đã xuất hiện rồi Chu Quả loại này bảo vật quý giá. Tần Phong không chút nghi ngờ, nếu là ở cái này xương nồng bên trong thật tốt tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới cái khác bảo vật. Nhưng là bây giờ, Tần Phong đã không có cơ hội rồi, bởi vì đã có vượt qua 100 con dị thú đang đuổi giết chính mình. Mặc dù hắn hiện tại thể nội kịch độc đều khu trừ, không chỉ thực lực hoàn toàn khôi phục, cũng có thể phi hành, tốc độ so dị thú nhanh rất nhiều. Nhưng dị thú nhóm tiếng giống dẫn tới rồi cái khác dị thú. Hoặc là phía trước, hoặc là bên trái, hoặc là bên phải, hoặc là từ trên trời giáng xuống. Thỉnh thoảng liền sẽ từ xương nồng bên trong vọt tới mấy con dị thú. Nếu không có có hư không lược ảnh thân pháp trốn tránh trốn tránh, Tần Phong chỉ sợ đều muốn rơi vào bị tầng tầng vây khốn, phân thây hạ tràng rồi. Dù là như thế, càng ngày càng nhiều dị thú cũng làm cho Tần Phong đau đầu vô cùng. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. Lúc này, nơi nào còn có tâm tình tìm kiếm cái khác bảo vật. Ngay tại tình thế càng phát ra nghiêm trọng thời điểm, đột nhiên phía trước xuất hiện rồi một tòa to lớn cửa đá hình dáng. Cửa đá chung quanh tràn ngập vô tận tia sáng. Đằng sau tựa hồ vậy không có cái gì, chính là một mặt cửa đá lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Đây là, Tần Phong nhìn trước mắt cửa đá quá to lớn rồi, vẻn vẹn độ cao đều vượt qua 100 mét, trên đó tán phát tia sáng, để Tần Phong nội tâm nhịn không được dâng lên một vệt kính sợ cảm giác. Kia tựa hồ đại biểu cho một loại đáng sợ thiên địa lực lượng. Vào xem. Tần Phong lập tức hướng cửa đá phóng đi, mà phía sau kia chút dị thú, tại ở gần cửa đá, đặc biệt là gặp được cửa đá tán phát tia sáng thời điểm, lập tức hoảng sợ chu lên, nhào nhào không cam lòng hướng nơi xa chạy trốn. Một lát, Tần Phong đi đến cửa đá dưới chân, ngẩng đầu nhìn lại, cửa đá ngay phía trên có một cái đồ án, đó là một đóa ngọn lửa màu đen bức vẽ. Nó cao ngạo, gì thế mà độc đứng, cho dù vũ trụ biến, thời gian trôi qua, chỉ có nó vĩnh hằng tồn tại, vẻn vẹn chỉ là một bộ đồ án, liền giống như thế giới trung tâm đồng dạng, cái này hỏa diễm vẻn vẹn điêu khắc đi lên mà thôi. Làm sao cảm giác giống một bộ tôn thần đồng dạng, Tần Phong thất thần đồng dạng nhìn chăm chăm phía trên hỏa diễm đồ án. Thân thể run lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi, lại nhìn cửa đá hai bên, đồng dạng có một đạo rễ cây đồng dạng, hình vẽ điêu khắc, nhìn như hỗn loạn phức tạp đồ án, làm rơi vào Tần Phong trong mắt thời điểm. Cái này đồ án hình thành rồi lực lượng vô hình, trực tiếp bao phủ rồi Tần Phong nội tâm, thê lương cùng hoang vu, nháy mắt cùng vĩnh hằng, vẻn vẹn nhìn một chút. Tần Phong liền cảm thấy đập vào mặt to lớn khí tức. Thậm chí trong nháy mắt đều cảm thấy linh hồn chấn động rồi. Toàn bộ đồ án, từ vô số đường vân tạo thành. Thời gian dần trôi qua, Tần Phong ánh mắt chỉ khóa chặt ở trong đó từng đầu văn phía trên. Linh hồn bị nó hoàn toàn hấp dẫn. Cái khác đường vân lại là giống như không nhìn thấy rồi đồng dạng. Ánh kiếm. Tần Phong nội tâm xuất hiện rồi một đạo ánh kiếm. Kia ánh kiếm hoặc sắc bén, hoặc vừa mãnh liệt, hoặc âm nhu, biến ảo khó lường, không thể tưởng tượng, vẻn vẹn nhìn một chút, liền để Tần Phong khẳng định, đây là mạnh nhất ánh kiếm kiếm cực hạn. Muốn thử xem ta kiếm đạo sao? Tần Phong đột nhiên con mắt nổ bắn ra tia sáng. Hắn cảm giác ở ánh kiếm bao phủ bên dưới, có đem bình sinh kiếm đạo cảm ngộ chỉ đều là thi triển ra xúc động. Vậy ngươi liền thấy rõ ràng rồi. Tần Phong trong lòng quát khẽ. Hắn kiêu ngạo nhất chính là kiếm đạo. Sao kiếm nói, ai cũng không sợ. Hô, Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy. Kiếm theo người động, người lại là đang không ngừng tăng lên kiếm ý. Kiếm ý kia từ dễ hiểu đến thâm thúy, dễ hiểu người, chỉ là có thể so với vừa học kiếm linh thủy cảnh võ giả. Thâm thúy người, nguyên chấn kiếm cảnh, tinh nguyên kiếm cảnh, đấu chuyển kiếm cảnh, hắn ba đại tuyệt chiêu từng cái thi triển. Đến cuối cùng, thậm chí ba đại kiếm cảnh kiếm đạo huyền diệu cũng ở tăng lên. Siêu việt rồi Tần Phong hiện giai đoạn lý giải. Thế nhưng là Tần Phong như trước đang thi triển. Đây là một loại cực kỳ thần kỳ trạng thái. Linh hồn bên trong, Tần Phong hóa thành bóng kiếm không ngừng vũ động. Đấu chuyển kiếm cảnh dẫn đầu thuế biến. Nhiều hơn mấy phần sấm gió chi động. Tinh nguyên kiếm cảnh, Tần Phong linh hồn chấn chiến. Một kiếm hóa thành ngàn vạn bóng kiếm. Ngàn vạn bóng kiếm giống như sao dày đặc đồng dạng dày đặc. Những này sao dày đặc vậy dày đặc bóng kiếm, liền phảng phất thiên thạch đồng dạng hướng phía trước đánh tới. Trực tiếp đánh vào rồi trước mặt một mảnh linh hồn màn sáng trên. Màn sáng tức khắc hiện ra tầng một mù mịt gợn sóng tia sáng. Gợn sóng quang mang trên còn có huyền diệu tầng tầng phù văn. Thế nhưng là Tần Phong không có ngừng lại, đang thi triển ra tinh nguyên kiếm cảnh, về sau. Kiếm ý còn tại tăng lên, kiếm như gió, hư vô phiêu miểu, kiếm như lửa, cương chính dũng liệt, lửa mượn gió thổi, gió trợ lửa uy, hai loại kiếm uy dung nhập nguyên chấn kiếm cảnh, như thế không biết qua bao lâu, đột nhiên kiếm cảnh phát sinh rồi thuế biến, phong hỏa dung hợp. Uy lực điệp ra bộc phát, nguyên chấn kiếm cảnh tinh túy trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Hưu, Tần Phong đoạn kiếm nhất vung, tức khắc đỏ màu xanh ánh kiếm xẹt qua hư không, ẩn ẩn vỡ ra không gian giống như, trực tiếp đánh vào linh hồn màn sáng phía trên, khiến kia màn sáng cơ hồ muốn sụp đổ đồng dạng, gợn sóng trên tầng tầng phù văn vô cùng rõ ràng. Kia phù văn chính là một thanh bảy thước thần kiếm. Thần kiếm xuất hiện nháy mắt. Tần Phong nội tâm chỉ đều là sáng rực. Muốn đi kiếm đạo, cần đối kiếm có thành tâm thành ý chi tâm. Kiếm, chính là trong lòng chi kiếm. Trong lòng có kiếm, cho dù dùng là một hòn đá, phi chùy, gậy gỗ, chỉ đều là có thể thi triển kiếm thuật. Kiếm đạo ở tâm, vô luận gió mưa lôi điện. Chi bằng tan cùng kiếm đạo. Tần Phong mở mắt ra, hắn con mắt, toàn thân hắn mỗi một chỗ đều có dâng lên muốn ra kiếm khí. Liền phảng phất Tần Phong cả người đều là một thanh tuyệt thế chi kiếm. Oanh, trên cửa đá, phảng phất rễ cây như vậy, kỳ dị điêu khắc đồ án, phảng phất cảm giác được rồi Tần Phong cái kia đáng sợ kiếm ý. Kia dù ai cũng không cách nào ngăn cản nghi ngờ động kiếm đạo. Đây mới là một cái chân chính có hy vọng đi đến đỉnh phong. Có hy vọng đứng ở tất cả sinh mệnh đỉnh phong đáng sợ cường giả nhất định có được đáng sợ ý cảnh. Cửa đá một hồi run rẩy. Nguyên bản cửa đá về sau không có vật gì. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua. Xuất hiện rồi một đầu hành lang. Hành lang hướng về chỗ sâu kéo dài không biết có bao nhiêu dặm. Tần Phong đứng ở bên ngoài cửa đá. Trong chiều nhìn ra xa. Nhìn một cái căn bản không nhìn thấy phần cuối. Đồng thời một luồng trùng trùng điệp điệp đáng sợ uy năng đang tràn ngập lấy. A, còn có người. Đột nhiên, Tần Phong kinh dị một tiếng. Hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa, ở hai bên hành lang, đang có hai tên nam tử đứng nghiêm ở nơi đó. Một tên áo trắng thư sinh, phong độ nhẹ nhàng, một tên lại là mặt đen đại hán, trên mặt còn có cái này một đạo thật dài máu xèo. Nhìn qua rất có vài phần dữ tợn, hai cái khí chất hoàn toàn khác biệt người, phân biệt đứng ở hành lang hai bên, từ từ nhắm hai mắt con ngươi, giống như pho tượng đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Hai vị, các ngươi khỏe a? Tần Phong hơi gần phía trước mấy bước, cười đùa thử thăm dò đánh chào hỏi. Hai người này mặc dù nhìn qua bình thường, thậm chí ngay cả sinh mệnh khí tức đều cảm giác không thấy. Nhưng chỉ là nhìn một chút, liền để Tần Phong trong lòng sinh ra rồi mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Để hắn rõ ràng, hai người này nếu quả như thật còn sống, kia tuyệt không phải người bình thường. Hừ, đột nhiên, kia mặt đen đại hán hừ lạnh một tiếng, con mắt thông suốt mở ra. Đó là một đôi tràn ngập con mắt màu đỏ ngòm. Khi hắn nhìn về phía Tần Phong, Tần Phong cũng nhìn đến hắn lúc, cả hai ánh mắt tương đối. Tần Phong phảng phất nhìn thấy rồi vô tận giết chóc biển máu. Kia vô tận oán khí sát ý để Tần Phong đều run sợ. Bất quá cũng may Tần Phong cẩn thận, khoảng cách hai người này xa xôi, bởi vậy ngược lại là có thể thủ trụ bản tâm. Vốn định chờ ngươi tới gần rồi, một trường diệt sát ngươi, ngược lại là cẩn thận. Huyết mâu đại hán cười lạnh đột nhiên vung lên trường, ầm ầm, một đạo màu máu trường ấn quét sạch thiên địa, trong nháy mắt liền xuyên qua không gian, nhanh để Tần Phong đều không cách nào né tránh, đi thẳng đến rồi Tần Phong trước mặt, đánh ra hướng Tần Phong. Ta dựa vào, đi lên liền muốn mệnh. Tần Phong không lo được cái khác, lập tức lắc người một cái, kiếm gãy trong nháy mắt vung chém, huyền diệu vô biên, công kích mạnh nhất nguyên trấn kiếm cảnh, hư vô phiêu miểu, để ngươi nắm lấy không rõ, hỏa liệt nhanh mạnh, càn quét hết thảy trở ngại, cái này tràn ngập phiêu miểu cùng cuồng bạo mới tinh nguyên trấn kiếm cảnh trong nháy mắt nghênh đón tiếp lấy. Cái kia đáng sợ màu máu trưởng ấn, trực tiếp đánh vào kiếm gãy trên, ánh kiếm lập tức phá thành mảnh nhỏ, linh lực bốn phía tán loạn mở, bành, Tần Phong cảm giác được một luồng siêu cường lực trùng kích đánh vào rồi trên thân thể. Cỗ lực lượng này mạnh, để Tần Phong trong nháy mắt liền hôn mê mất rồi, trực tiếp bị oanh bay ra cửa đá phạm vi. Bay đến trước đó sương mù núi rừng bên trong, cuối cùng bay ra trên 100 mét khoảng cách, một tiếng ầm vang va chạm trên mặt đất, về sau trên mặt đất lăn lộn rồi mười mấy vòng, mới cuồng phun mấy ngụm máu tươi, kém một chút hôn mê đi qua, chờ thêm rồi tốt một lát, mới dần dần tỉnh táo lại. Cái này, Tần Phong thanh tỉnh qua đi đến, chính là một trận hoảng sợ. Vừa rồi hắn đã rất cẩn thận rồi, khoảng cách hai người kia tối thiểu 100 mét khoảng cách liền ngừng lại. 100 mét khoảng cách, tùy ý vung lên trường, hắn dùng mạnh nhất nguyên trấn kiếm cảnh đi chống cự, còn có chí tôn bất diệt thể hộ thân, nhưng dù cho như thế, cái này một trường liền để hắn trọng thương, ngũ tạng lục phủ toàn bộ nhận nội thương nghiêm trọng, cơ hồ mệnh đều không rồi. Huyết mâu đại hán nói chờ hắn tới gần, lại một trường diệt sát hắn. Đây cũng không phải là nói đùa. Vừa rồi nếu là hắn lại hướng phía trước đi 10 mét, hiện tại chỉ sợ cũng đã mất mạng rồi. Kia tên huyết mâu đại hán trước đó vẫn là cười lạnh, nhưng đi theo liền lộ ra rồi kinh ngạc. Không chết, làm sao có thể không chết? Một cái chỉ có hư nguyên tầng 8 tiểu bối ở ta thủ hạ làm sao có thể còn sống? Kia một mực không có có động tác gì áo trắng thư sinh vậy nhiều hứng thú nhìn về phía Tần Phong. Tiểu tử, đến trước mặt ta đến, để ta xem thật kỹ một chút ngươi. Huyết mâu đại hán mở miệng nói. Tần Phong tức khắc mặt kéo một phát, dáng chống đỡ cường điệu thương thân thể đi đến cửa đá. Liền chết sống không hướng trước đi một bước rồi, làm chính mình ngu xuẩn không thành, còn dám hướng phía trước đi. Ha ha, ngược lại là một cái không sai tiểu bối, ta ưa thích, đừng có lại hướng phía trước rồi, bằng không hắn thật sẽ lần nữa ra tay. Kia áo trắng thư sinh bỗng nhiên cười rồi, đạm thai huynh, huyết mâu đại hán bất mãn nhìn về phía đồng bạn, ngươi đang giúp ai? Diêm lão đệ, bao nhiêu năm đều không gặp qua người sống rồi, thật vất vả đến rồi một cái thiên phú bất phàm hậu bối. Ngươi làm gì hạ độc thủ? Áo trắng thư sinh vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, chỉ là nhìn về phía huyết mâu đại hán con mắt tràn đầy sầu lo. Người ta tốt xấu cũng đều là thánh cảnh cường giả, không để ý đến thân phận trực tiếp giết một cái hư nguyên cảnh tiểu bối. Hẳn là ngươi thật thủ không được đạo tâm, muốn nhập ma rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?